Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Truyện chích chòe và cáo. Trên cành cây thông trong khu rừng nọ, có một cái tổ bé bé xinh xinh của một con chim chích chòe. Trong tổ có 3 cái trứng đang chờ ngày nở. Ngày ngày, chích chòe cần mẫn ấp trứng cho đến 1 tháng sau, thì nở ra 3 chú chích chòe con xinh xắn. Chim mẹ vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng rất bận rộn và lo âu. Nó vừa tất bật đi kiếm mồi về mớm cho lũ con, lúc nào cũng nhao nhao kêu đói, vừa phải canh chừng những tên trộm luôn rình rập cái tổ bé nhỏ của mình. Một trong những kẻ thù của mẹ con chích chòe là tên cáo già ở cách chỗ cây thông không xa. Nghe tiếng chim non kêu chim chíp, cáo liếm mép nghĩ thầm: "Khà khà khà, ta đã có cái ăn trong cái tổ kia rồi." Đợi cho chim mẹ bay khỏi tổ, cáo già mò đến cái cây. Nhưng cái tổ lại đặt quá cao, cho dù cáo có nhảy lên cũng không với tới. Sau một hồi lẩn quẩn dưới gốc cây, cáo bèn nghĩ ra một kế. Nó mò vào ngôi làng ở bìa rừng, thừa lúc mọi người ra đồng. Nó lẻn vào một ngôi nhà và lấy đi một cái mũ phớt và một lưỡi cưa đã cùng của bác tiều phu. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, trước lúc chích chòe bay đi kiếm mồi, cáo đội mũ phớt đi đến chỗ cây thông, dùng cái cưa cùng để cưa cây. Giật mình khi nghe tiếng cưa đang cứa vào thân cây có chứa cái tổ của mình, chích chòe mẹ đứng trên tổ nhìn xuống hỏi: "Ai đó? Ai đang làm gì đó?" Cáo già giả giọng người đáp: "Ta là tiều phu đây. Hôm nay ta phải cưa cái cây này về làm củi." Chích chòe nghe thế hốt hoảng kêu lên: "Ôi, xin bác đừng cưa cái cây này. Tổ của tôi ở đây và 3 đứa con mới nở, còn yếu lắm." Cáo vẫn cứ miết lưỡi cưa vào thân cây và nói: "Tổ của chị ở đâu thì mặc kệ. Ta đã chọn cái cây này rồi thì ta không đổi ý đâu." Chích chòe mẹ năn nỉ thảm thiết: "Xin bác làm ơn đi mà. Mấy đứa con của tôi còn nhỏ dại quá, tôi chưa thể dời tổ đi nơi khác được. Xin bác đợi cho vài tháng nữa, rồi hẳn cưa cây cũng chưa muộn mà." "Ta đã nói không được là không được mà. Hôm nay ta phải đem củi về nhà nấu cơm. Cái cây thông này mà làm củi thì hết ý rồi." Mặc cho chích chòe khóc lóc than vãn, cáo vẫn cứ tiếp tục cưa cây. Chích chòe gào lên tuyệt vọng: "Trời ơi, bác mà cưa đổ cái cây này thì cả 3 đứa con tôi chết mất thôi. Xin bác rủ lòng thương tha cho chúng tôi đi mà." Nghe vậy, cáo bèn ngừng cưa nói: "Thôi được, ta sẽ tha, nhưng mà tha cho 2 đứa thôi. Chị phải nộp cho ta 1 đứa con của chị thì ta mới thôi không cưa cái cây này nữa." Chích chòe nước mắt giàn giụa nghĩ: "Thôi thì hy sinh 1 đứa con để cứu 2 đứa kia chứ biết làm sao bây giờ." Nó đau đớn ném một chú chim con xuống đất rồi quay mặt đi để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi người ta bắt mất con của mình. Cáo vội chộp lấy chú chim non bé bỏng, chạy một mạch về hang đánh chén no nê. Ăn xong, nó xoa bụng khoái trá nói: "Ai Chà, món thịt chim non này thật là thơm ngon làm sao. Còn hai con nữa, ta sẽ lần lượt cho vào bụng hết. Sau khi cáo bỏ đi, hàng xóm của Chích Chòe là Quả Khoan đi kiếm mồi về, thấy Chích Chòe ngồi khóc nức nở, bèn bay đến hỏi thăm. Chị Chích Chòe ơi, sao chị khóc như mưa vậy? Có kẻ nào ăn hiếp chị hả? Ủa, sao trong tổ của chị còn có hai đứa con vậy? Một đứa nữa đâu rồi? Nó bị người ta bắt đi rồi. Người ta hả? Người ta là ai? Ai đã bắt mất con của chị vậy? Có một người tiều phu đem cưa tới cưa cái cây này. Tôi năn nỉ hết nước mắt mà ổng cũng không chịu dừng tay. Cuối cùng, ổng bắt tôi phải nộp cho ổng một con chim non thì ổng mới tha cho. Nghe xong, Quả Khoan đăm chiêu suy nghĩ. Lạ thật, từ hồi nào tới giờ đâu có người tiều phu nào đi kiếm củi trong rừng sâu như vậy. Mà một người tiều phu thì đòi một con chim non mới nở để làm gì kia chứ? Chắc là có uẩn khúc gì đây. Quả Khoan bèn nói với Chích Chòe. Chị ơi, tôi thấy cái người tiều phu mà chị nói đó có vẻ khả nghi lắm. Được, tôi sẽ giúp chị làm rõ chuyện này. Ngày hôm sau, cáo già quay trở lại với cái mũ phớt và cái cưa rỉ. Chích Chòe thấy bóng dáng nó, liền bay sang báo với Quả Khoan. Bác Quả Khoan ơi, người tiều phu ấy lại đến rồi kìa. Quả Khoan liền bay ra khỏi tổ, nó lượn qua lượn lại mấy vòng quanh tên lừa đảo, rồi bay lên tổ của Chích Chòe. Nó nói, chị Chích Chòe ơi, chị đừng sợ, đó không phải là bác tiều phu nào hết á. Và cái cưa đó cũng chỉ là một mẩu sắt cùng, không cưa đổ cái cây này nổi đâu. Đó chính là tên cáo già gian xảo đã lừa chị để ăn thịt con của chị đó. Chích Chòe lại òa lên khóc nức nở. Ôi, thật là tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi. Con ơi! Chích Chòe còn đang sụt sùi khóc thì cáo già đã đến chỗ cái cây và lại bắt đầu cưa cây. Chích Chòe hỏi lớn, ai đó? Ai đang làm gì đó? Ta là tiều phu đây. Hôm nay ta phải cưa cái cây này về làm củi. Chích Chòe tức giận la lớn, đồ lừa đảo, mày không phải là người tiều phu mà là con cáo độc ác đã hại chết con tao. Lần này thì tao không mắc lừa mày nữa đâu, hãy cút đi. Cáo già hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Chích Chòe. Nó nghĩ thầm, ủa, cái con chim Chích Chòe này sao bữa nay thông minh đột xuất vậy cả? Hôm qua mình lừa nó dễ như không, mà sao bữa nay nó đã biết hết mánh khóe của mình rồi? Thật là tức quá đi thôi, nhất định là có kẻ nào mách nước cho nó rồi. Cáo bèn hất mũ ra và ngửa cổ lên nói, phải, tao chính là cáo già đây. Tao biết chắc là mày không thể phát hiện ra mánh khóe của tao nhanh như vậy. Nói cho tao nghe coi, đứa nào chỉ điểm cho mày hả? Chích Chòe quá thật thà nên đã nói cho cáo biết là Quả Khoan đã giúp nó thoát khỏi nanh vuốt của cáo lần nữa. Cáo lầm bầm, Quả Khoan, Quả Khoan, cái đồ Quả Khoan khoác lác. Được, mày sẽ biết tay tao. Mấy ngày sau, cáo già lăn vào vũng bùn, trét đầy bùn khắp thân thể, rồi đến gốc cây có tổ Quả Khoan nằm giả chết. Quả Khoan lượn qua lượn lại chỗ cáo nằm mấy lần, thấy nó vẫn cứng đơ như khúc gỗ, bèn nghĩ, lão cáo già này chắc là chết khô rồi, ta sắp có một bữa tiệc linh đình đây. Quạ bay xuống đậu lên xác cáo mổ vào lưng nó. Bất thình lình, cáo lật nghiêng người lại, dùng hai chân trước vồ lấy quạ khoang. Biết mình đã mắc mưu cáo già, nhưng quạ khoang vẫn bình tĩnh và nhanh trí nói: "Bây giờ tao đã ở trong tay mày rồi, thì mày có quyền ăn thịt tao. Nhưng mày hãy nghĩ lại xem, mày ăn thịt một mình tao thì cũng chỉ no được một bữa. Trong khi nếu mày cùng hợp tác với tao, tao sẽ chỉ cho mày nhiều mưu kế để kiếm mồi, thì có phải là lợi ích lâu dài hơn không?" Cáo suy tính trong bụng: "Tên quả khoang này nói có lý đó. Nó cũng là một đứa thông minh lanh lợi lắm. Hơn nữa, nó còn có biệt tài đánh hơi xác chết, nên dễ kiếm mồi hơn mình. Nếu mình hợp tác với nó, thì sẽ có lợi cho mình đây." Nghĩ vậy, cáo bèn thả quả khoang ra và nói: "Được, tao đồng ý với lời đề nghị của mày. Từ nay về sau, mày kiếm được mồi ở đâu là phải báo ngay cho tao biết đó nha." Nhận thấy cáo già là mối hiểm họa của các loài chim trong rừng, nhất là mấy chú chim non mới nở, quạ khoang tập hợp tất cả các loài chim lại bằng cách hợp sức nhau trừ khử tên cáo già gian ác này. Một hôm, cáo đang ngủ cạnh bờ ao thì một bầy chim đông vô kể đột nhiên lao vút xuống, dùng mỏ mổ tới tấp lên mình cáo. Nó đau quá, lăn lộn lung tung, rồi rơi xuống ao chết đuối. Từ đó, các chim mẹ yên tâm chăm sóc đàn chim non, mà không sợ bị cáo rình mò, bắt cóc nữa.